Đỉnh phong thiên hạ, chương 16, nhìn ngươi có chút tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên bất động thanh sắc đánh giá những người có mặt ở đây lúc này. Sự xuất hiện của hắn dường như khiến những người trong Lục gia hoảng sợ. Vừa rồi trong ánh mắt Lục Mị còn có một tia say mê. Sau khi nhìn thấy mình xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đối với những biến hóa nhỏ này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý. Bản thân hắn cũng không muốn liên quan nhiều đến Lục gia. Đến một ngày, khi bản thân có năng lực rồi, hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi đây. Lục gia ở trong lòng hắn không hề có bất cứ địa vị gì. Buồn cười, bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra chim chóc. Bình thường Chu Hải Minh cũng không ưa gì Lục Lâm Thiên. Lúc này lại thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện cướp đi ánh hào quang của hắn, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Nếu không phải Độc Cô tiểu thư còn ở nơi này thì hắn đã đem Lục Lâm Thiên đánh cho một trận rồi. Trên cây vốn có chim nhưng bị Viên Thành Cảnh đặc bị đặc tinh kỳ. Đồng Lai Xuân ý sứa y gờ khoái di, của ngươi dọa chạy hết rồi. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, nghe thấy lời của Lục Lâm Thiên, trừ nha hoàn trên mặt có nhiều chấm đỏ kia ra thì tất cả mọi người đều nhỏ giọng cười. Trong đó có cả Lục Vô Song, chỉ là nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, tựa như cảm giác được hôm nay Lục Lâm Thiên có điểm không giống với trước kia. Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của tiểu thư. Cáo từ. Lục Lâm Thiên mặc kệ Chu Hải Minh, xin lỗi nha hoàn kia lần nữa rồi phất ống tay áo cũ lên, nhếch khóe môi nghênh ngang rời đi, không biết nhếch miệng trào phúng hay là khinh thường Chu Hải Minh. Lúc này, nha hoàn kia đang chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt không hiểu vì đâu mà đột nhiên lộ ra sự hoảng hốt, không biết người vừa rồi là ai. Nhìn hướng Lục Lâm Thiên biến mất, nha hoàn khẽ hỏi, hắn là một người hầu mà thôi, cũng không thể tu luyện. Là một thanh củi mục mà thôi. Lục Thiếu Hổ lập tức đáp lời. Thiếu Hổ, sao ngươi lại nói ca ca của mình như vậy? Dù sao Lâm Thiên cũng là ca ca của ngươi. Nghe được lời của Lục Thiếu Hổ, Lục Vô Song lập tức nhíu mày. Sau đó mỉm cười hướng nha hoàn kia nói. Hắn là nhi tử của Tam Thúc. Tên là Lục Lâm Thiên. Vì một số nguyên nhân đặc biệt cho nên. Thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo nào. Hừ, nghe Lục Vô Song mắng. Lục Thiếu Hổ cũng không dám nói thêm, hắn hừ lạnh một tiếng. Lục Vô Song tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng địa vị của nàng trong Lục gia rất cao. Ngay cả lão gia tử cũng vô cùng yêu thương nàng, hắn không dám mạo phạm nàng, Lục Lâm Thiên. Nhìn chăm chú về hướng Lâm Thiên rời đi, nha hoàn nọ khẽ thì thầm lại tên của hắn. Lục Lâm Thiên từ hoa viên trở về hậu viện vừa vặn lại bắt gặp Lục Tiểu Bạch đang chạy đến. Hắn kích động nói với Lục Lâm Thiên, công tử. Ta đã nhìn thấy Độc Cô tiểu thư, quả thật là xinh đẹp, không hề kém Vô Song tiểu thư, bình thường thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, Độc Cô tiểu thư kia mặc dù nhìn không tệ nhưng nếu so về khí chất thì Độc Cô tiểu thư không thể nào so với Lục Vô Song được, chẳng lẽ người nhìn thấy rồi. Ta cảm thấy quả thực là không tệ, hắc hắc, Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói ra, đáng tiếc là một thiên kim tiểu thư như vậy không để ta vào trong mắt, ngược lại. Ta cảm thấy tiểu thúy không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ ta chỉ là người hầu cấp thấp. Nàng cũng không thèm để ý đến ta. Nếu ngươi ngang bằng với Thiếu Hổ thiếu gia thì tốt rồi. Ta đi theo ngươi. Nhất định tiểu thúy sẽ đến tay ta. Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái. Ngay sau đó tinh quang trong mắt lóe lên. Sau này ngươi đi theo công tử ta. Công tử ta sẽ cho ngươi ăn no uống say. Cho ngươi lấy một thiên kim đại tiểu thư, không, 7 người, một tuần, mỗi ngày thay một người sẽ không phải lặp lại, công tử, một tuần là gì? Lục Tiểu Bạch nghi hoặc nói, một tuần chính là 7 ngày. Lục Lâm Thiên gãi đầu, hình như thế giới này không có khái niệm một tuần, người nói thật dễ nghe, nếu thật sự có một ngày như thế, người bắt ta làm gì ta cũng làm. Lục Tiểu Bạch khe khẽ thở dài. Đến bản thân thiếu gia còn khó bảo toàn mà còn đi lo cho mình. Từ nhỏ mình đã bị bán vào Lục gia làm người hầu cấp thấp, đời này xem như không thể có tiền đồ gì nữa rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bạch, trong Lục gia hắn là một kẻ yếu, không có chút thế lực nào, Lục Tiểu Bạch lại là người thông minh, cơ trí, nếu mình cố gắng bồi dưỡng hắn thì không biết chừng sau này hắn có thể trở thành một phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Lục Tiểu Bạch lại là người trung tâm. Tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Lúc này tất nhiên Lục Tiểu Bạch không thể ngờ tới, không lâu sau đó vận mệnh của hắn cũng thay đổi.